Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 982, đổi mới A. 1. Đầu điện thoại kia người, giống như là căn bản không có đi nghe Trương Đặc Trợ nói cái gì. Hay là nói, hắn giống như là đối tất cả mọi chuyện đều không thèm để ý. Thẳng xem nhẹ qua Trương Đặc Trợ, mang theo vài phần khẩn trương lên tiếng hỏi, nàng còn tốt chứ, vội vàng nói chuyện Trương Đặc Trợ, nhất thời không có kịp phản ứng, vẫn còn tiếp tục lấy vừa mới, ngoặc kép, chúng ta chẳng phải là muốn uổng phí tâm, nàng còn tốt chứ, bên đầu điện thoại kia người, lại mở miệng, nói lời, cùng vừa mới giống nhau như đúc, Trương Đặc Trợ, a. Một tiếng, nhanh chóng kịp phản ứng Hàn Kinh Niên chỉ là ai, nàng, cũng không có gì không tốt, chính là mắt quầng thâm nhìn xem có chút nặng, giống như là gần nhất đều không có nghỉ ngơi tốt, cả người cũng gầy rất nhiều, cái cằm nhọn không ít, con mắt cũng không có lấy trước như vậy có ánh sáng màu. Không thế nào thích nói chuyện, luôn luôn đang ngẩn người, ta tìm nàng thời điểm. Hô nàng mấy âm thanh, nàng đều không có phản ứng, trong điện thoại không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến. Trương Đặc Trợ coi là người bên kia không nghe đủ, nghĩ nghĩ, lại tiếp tục mở miệng nói, nghe Tống Tiểu Thư nói, nàng liền không có đi ra gian kia phòng ngủ, cũng không thế nào ăn cái gì, thật vất vả ăn một chút gì, sẽ còn phun ra, nửa đêm Tống Tiểu Thư ra cho bảo bảo cho bú lúc. Nhiều lần nghe thấy được nàng đang khóc, khóc, âm mòn không có kết thúc, điện thoại liền bị treo. Trương Đặc Trợ sau khi đi, Hạ Vãn An ôm đầu gối, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ mặt trời lặn dư huy, hai mắt không mang nhìn hồi lâu, mới cầm lấy Trương Đặc Trợ đặt ở chân mình bên cạnh túi văn kiện. Bên trong đầy các loại tài sản chứng minh, giấy tờ bất động sản, cùng cổ phiếu, cùng quỹ ngân sách. Hạ Vãn An đối diện với mấy cái này người khác dốc cả một đời đều cầu không đến tài phú. Đáy lòng không có chút nào nổi sóng chập trùng. Đổi thành lúc trước, nàng có lẽ vẫn là sẽ rất vui vẻ. Nhưng bây giờ những vật này đối với nàng tới nói, phảng phất như là giấy lộn, rất nhanh liền bị nàng tiện tay lại ném vào trên mặt đất. Người đều không tại. Muốn nhiều tiền như vậy, thì có ích lợi gì? Hạ Vãn An đem mặt chôn ở trong cánh tay. Sinh không thể luyến lại phát một trận mà ngốc. Mới đứng dậy, vòng quanh gian phòng bắt đầu tìm kiếm điện thoại di động của mình. Cuối cùng nàng từ phía dưới ghế salon, tìm ra điện thoại. Điện thoại bởi vì rất nhiều ngày không có nạp điện, đã tự động đóng cơ, liên tiếp dây sạc về sau. Nàng nhìn chằm chằm chỗ hư không, lại bắt đầu dài rằng giặc ngây người. Chờ nàng hoàn hồn lúc, điện thoại đã vọt lên 57% lượng điện. Trên màn hình chất đầy đủ loại tin tức nhắc nhở, trong đó Hà Triệt gửi tới tin nhắn, WeChat cùng điện thoại nhiều nhất. Hạ Thần An tiếp theo, về sau là cha mẹ của nàng, còn có Tiểu Tam tỷ tỷ, cùng Hàn Lão Thái Thái. Hàn Kinh Niên không có ở đây. Hàn Chi Cẩn mất tích. Hàn Tổ Mẫu hiện tại nhất định rất tồi tệ. Còn có, Trương Đặc Trợ muốn rời đi. Lục Yến Quy cuối cùng vẫn là ném đi nhi tử. Rõ ràng trước đó không lâu, nàng còn phí hết tâm tư che lại Lục Yến Quy. Muốn cho tất cả mọi người hào hào. Mặc kệ là nàng, vẫn là Hàn gia bất luận kẻ nào. Đều từng cố gắng muốn cho mọi người tốt, nhưng cuối cùng vẫn là rơi vào dạng này một cái phá thành mảnh nhỏ cục diện. Trương Đặc Trợ nói, những cái kia trăm phương ngàn kế người, đến cùng vẫn là thành công. Thành công không? Thật sẽ thành công sao? Hạ Vãn An hít mũi một cái, đè xuống đáy mắt lại nổi lên chua xót, sau đó liền ấn mở gần nhất tài chính và kinh tế tin tức. Hàn thị xí nghiệp động thái, cơ hồ mỗi ngày đều trở thành tiêu điểm tin tức tại đưa tin. Như là Trương Đặc Trợ nói như vậy, thứ hai thật là, Hàn Thị Xí Nghiệp đổi mới thời gian. Đổi mới à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.